Chương 417, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A40. Bùi Mộ Giao theo máy chơi game trong ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đến có thế chảy nước, hai cái tiện nhân đều đáng chết. Nàng lấy điện thoại di động ra phát điện thoại, tra được chưa đối phương trả lời nói phải. Bùi Mộ Giao trắng nón mặt trứng ngông ẩn ẩn hiện ra xanh xám, nhiều ngày đến phiền muộn, để nàng đã bồi hồi tại bạo tàu bên cạnh. Bao nhiêu năm không ai dám như thế đối nàng. Tịch Nhược Ninh giai hủy các ngươi cái này hai con rệp, chuột đồng dạng đê tiện quỷ nghèo, ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không phải muốn tìm chết, ta đây Bùi Mộ Giao thành toàn các ngươi mang đến ngoại ô thành phố biệt thự, làm cho sạch sẽ một tí. Đu NG, kia hai cái tiện nữ nhân, các ngươi tùy tiện, chỉ cần đừng chơi chết là được, ta hiện tại không tiện đi qua. Bùi Mộ Giao đều an bài hoàn tất, thu dây, lần nữa nằm tiến máy chơi game trong. Khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt khép hở, mỉm cười hiện lên ở trên mặt của nàng, vốn là như hoa nét mặt tươi cười, lại chẳng biết tại sao mang tới mấy phần dữ tợn cùng âm trầm. Lâm Tịch lần này soát chính là vừa lòng thỏa ý, kinh nghiệm là từ từ dâng đi lên, hiện tại nàng đã 47 cấp. Trên thế giới là thần thiên hạ các loại tiếng chính phạt, bất quá không giống với di vãng chắc chắn sẽ có một chút cái khác công hội hoặc là nhân viên gian tản đến nâng lê thần chân thối. Lần này mọi người có chí cùng nhau lựa chọn trầm mặc, chỉ có thần thiên hạ một mình phân chiến. Không phải mọi người biết nàng có lý, mà là mọi người biết nàng hữu dụng. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, không có bản lãnh ở đâu đều là bị khi phụ bánh bao nhân rau một cái. Đạo nghĩa để hai bên, chữ lợi bày ở giữa là tuyệt đại đa số người xử sự nguyên tắc. Chỉ muốn đem trang bị thượng ba lỗ, là có thể tìm đến nàng tịch nhược. Như không tất yếu, ai cũng không nguyện ý đắc tội vị này trước mắt toàn khu duy nhất tượng thần, những cái kia công hội liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù như thế, có thế cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Lâm Tịch thế là cùng chắc Thiên Kình đề nghị, từ các công hội mỗi tháng cố định đưa mấy trang bị đến, nàng phụ trách hỗ trợ mở ba lỗ, miễn cho bởi vì ước ao ghen tị mà dẫn đến toàn khu đối bọn hắn sát lục thiên hạ hợp nhau tấn công. Chắc Thiên Kình nhìn một chút Lâm Tịch, có rất ít mỉm cười một chút, đề nghị là tốt, cách nói cũng là chính xác, gió hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ cây, nhiên, có thế phá vỡ nu ý ư dựa vào. Quả nhiên đủ quỷ xúc đủ dám thối, Lâm Tịch trợn trắng mắt, đại gia ngài vui vẻ là được rồi. Dù sao hiện tại nàng chỉ là cái làm công, đợi đến đấu đổ Bùi Mộ Giao cùng Lê Thần, đoán chừng nhiệm vụ của nàng cũng liền không sai biệt lắm xong việc. Lâm Tịch sở dĩ một lại nhấn mạnh không tham dự chiến tranh, là bởi vì sự lợi hại của nàng là xích lao công lao, mỗi lần đều tại cực kỳ nguy cấp gian bắt được không nhìn phòng ngự cùng bạo kích cùng những cái kia kỹ năng đặc thù. Thế nhưng là đợi nàng đi. Người ủy thác trở về nhưng không có xích lão, cho dù có, nàng QNZ không có chính mình cường đại như vậy tinh thần lực đến khống chế. Nó thực hiện tại một mình tờ cờ, cấp bậc gáp chế không cao hơn 20 cấp, nàng dám nói nhân vật này là vô địch. Nàng tờ cờ kịch bản không người có thể hiểu. Ca nàng tổn thương càng cao, đối tự thân tổn thương tăng thêm liền càng cao. Đến A, lẫn nhau tổn thương A Lâm Tịch có thể tinh chuẩn bắt dư mỗi một lần không nhìn phòng ngự đến. Dùng dao găm phong nhận tình huống dưới, nàng không nhìn phòng ngự có thể đánh ra 3000-4000 tổn thương. Đoán chừng cao y khu vư cờ na y ngoại trừ nàng, vẫn chưa có người nào dám nói HP vượt qua 3000. Trên thực tế, HP 2000 kiếm sĩ đều là rất ít, bởi vì không có cái nào kiếm sĩ sẽ cam lòng một chút lực lượng không thêm, toàn thể chất thêm điểm. Một cái chỉ có thể kháng không thể đánh cởi chuồng huyết nhu, một cái bầy trào xuống tới. Đoán chừng lập tức liền đổ, kỹ thuật lại cao sữa đều hầu hạ không được dạng này kiếm sĩ. Vô luận là thích khách gần thân vẫn là pháp sư xê dịch lóe, tại Lâm Tịch cường đại tinh thần lực dưới, đều không chỗ che thân. Hai bên đều có sữa điều kiện tiên quyết, người khác sẽ thua đến thảm hại hơn. Bởi vì nghĩ phải thắng, nhất định phải công kích, mà Lâm Tịch cái số này thiếu đạo đức nhất địa phương chính là đem công kích của địch nhân biến thành công kích của mình. Sau đó còn có thể dù bận vẫn lung dung thừa dịp đối phương bị phản chết đi sống lại lúc tới một cái không nhìn phòng ngự, thử hỏi, ai có thể không ngã Lâm Tịch mục tiêu là cho Tịch Nhược tìm một cái núi rửa cường đại, lại để cho nàng có được vĩnh hằng giá trị, dạng này cái này chỗ rửa chỉ có thể vĩnh viễn để nàng dựa vào, có lẽ có một ngày quỷ khắp bọn họ rời đi cho chơi, Tịch Nhược còn có thể nhẹ nhõm tìm tơ y kế tiếp chỗ rửa, còn nhiều. Rất nhiều người nguyện ý đối cái này đại tượng thần ném ra ngoài cảnh ô lưu tới. Cấp bậc không thể bị kéo xuống quá nhiều, từ đầu tới cuối duy trì đi theo chủ lưu, chiến đấu mà biểu hiện quá kinh diễm, nàng là sẽ cho Tịch Nhược gây phiền toái. Không có việc gì hạ cái rác rưởi mũ hại hại người, Tịch Nhược nhất định có thể làm được. Mà Tịch Nhược bánh bao tính cách quyết định nàng chắc chắn sẽ không cảm thấy sinh hoạt kỹ năng buồn tẻ, mỗi tháng 20 vạn doanh thu, để Tịch Nhược rất nhanh liền sẽ trở thành một cái tiểu phú bà, áo cơm không lo, mỗi ngày có thể thoải mái nhàn nhã trà trộn trong trò chơi, chắc hẳn Tịch Nhược sẽ cảm thấy sống ra đặc sắc đi. Nếu như nàng thích, cái kia còn có toàn gia thân tình vị rất đậm thổ hào chờ làm thân nhân của nàng. Lâm Tịch Tại vừa mới vào nhập thế giới này, liền cảm nhận được Tịch Nhược đối một cái ấm áp ổ nhỏ loại kia mong mỏi. Mỗi lần lẻ loi trơ trọi ngồi xe bus đi ngang qua từng tòa đèn hoa mới lên nhà ở, nàng chỉ hy vọng có thể có được trong đó một gian, cho dù là rất rất nhỏ một gian thuộc về mình. Bên ngoài như thế nào gió lạnh lẽo khổ vũ, chỉ cần nàng về nhà trốn vào chính mình ổ nhỏ trong, luôn có một phòng ánh đèn dịu dịu đang chờ nàng, luôn có một giường ấm áp mềm mại chăn mền bao dung nàng. Là đủ gần nhất Bùi Mộ Dao thời gian không tốt lắm. Quan Phương diễn đàn đột nhiên tuân ra một đoạn nàng mang theo người khác đoạt giã ngoại tiểu bột video, đoạt quái chưa thỏa mãn, thẹn quá hoa giận còn muốn động thủ giết người, cao lãnh nữ thần hình ảnh lập tức đổ sụp. Tiếp tục trên mạng bắt đầu xuất hiện một chút tin đồn, nói Bùi Mộ Dao nhưng thật ra là cái tâm tư âm u vặn vẹo bệnh tâm lý người bệnh. Bùi Mộ Dao cũng làm ra tương ứng đánh trả, chắc chắn tung tin đồn nhảm phỉ báng người nói nhiều pháp luật. Sau đó, Bùi đại tiểu thư cầu chú ý đến chú ý. Đến tự Bùi gia hơn 10 năm trước nữ hầu vạch trần. Đến tự nhiều năm trước hải tử ở nhà che vạch trần. Đến tự sơ trung nữ ngồi cùng bàn vạch trần. Tiếp tục lại bạo mánh liệu, Bùi Mộ Dao là sát hại chính mình song bảo thai ca ca chân chính hung thủ. Nhiều năm trước kia lên té lầu sự kiện có khắc kinh thiên nội tình một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nếu như không có phía trước những cái kia làm nền vạch trần, khả năng tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng, cao lãnh chi hoa Bùi Mộ Dao sẽ là loại người này. Người nhà họ Bùi mau chạy ra đây làm sáng tỏ, nói nhà mình nữ nhi luôn luôn dịu dàng mềm mại, tuyệt đối không phải là bọn họ tin đồn cao y chu nở dê loa y kia người. Dịu dàng mềm mại một cái gọi Ninh Giai Hủy nữ nhân đứng ra lấy vết thương mình từng đống thân thể làm dịu dàng mềm mại tốt nhất thuyết minh, mặt của nàng bị hủy, trên người tất cả vết thương tất cả đều là Bùi đại tiểu thư gây nên. Đối mặt từng chương bệnh viện xuất cụ nghiệm thương chứng minh, người nhà họ Bùi cùng Bùi Mộ Dao thể thốt phủ nhận từng làm qua chuyện như vậy. Tiếp theo lần nữa bị đánh mặt. Ninh Giai Hủy trực tiếp lấy ra hơn 10 Bùi Mộ Dao đối nàng ngược đãi lăng nhục video, trong đó thậm chí còn có Bùi Mộ Dao quan sát nàng bị 3 người cường bạo ngược đánh video. Tất nhiên, lần này mở phiên tòa bị yêu cầu làm không công khai thẩm tra xử lý. Không công khai là vì bảo hộ Ninh Giai Hủy. QNZ là vì bảo hộ Bùi Mộ Dao đi, Lâm Tịch nụ cười gằn.